Thử yêu côn đồ, chương 44, ngoại truyện 4, em không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chuyển lạnh, ngoài trời tuyết rơi kín ngày hẹn với em, tôi sẽ trở về nhưng tôi lại thất hẹn, vụ kiện bây giờ mới được giải quyết. Tôi chăm chăm nhìn ly coffee ngu ngút khói trắng, em thường bảo tôi là con người cứng nhắc, khó gần, ích kỷ, côn đồ, tôi giống một ly coffee đen không đường. Tôi xa em thay đổi nhiều. Mái tóc tôi thích vuốt ve giờ đã ngắn cũn cỡn. Em ít nói, ít đùa giỡn hơn, riêng việc vẫn đọc tiểu thuyết hàng ngày, có lẽ sở thích đó không liên quan đến tôi. Tôi có thể là người nói được, làm được nhưng không có nghĩa là tôi đã chắc thắng 100, tôi vẫn sợ, mình xa em quá lâu, khi trở về tôi đã quá xa em đẩy tôi đi. Vụ kiện tham ô kéo dài hơn 6 tháng, tôi trễ hẹn với em 6 tháng. Thưa giám đốc, ông ấy đã nhận tội rồi. Chúng ta đã thắng kiện, tôi gật đầu thư ký đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán của tôi bỏ công ra tất nhiên là phải có kết quả. Chẳng lẽ tôi để mình xa em là uổng phí? Thánh đường náo nức đèn hoa, Gia Linh hạnh phúc khoác lên người chiếc áo cây trắng tinh, nụ cười cô ấy thật sự vui vẻ. Nhìn sự vui vẻ đó, tôi lại cảm thấy nóng giận. Cô ấy tát em một cái còn xông vào mắng chửi em, tôi chỉ ước lúc đó có thể tát cô ấy một cái cho cô ta tỉnh. Em là của tôi, đụng vào em cũng như đụng vào tôi, tát em cũng như tát tôi, em đau cũng như tôi đau. Thánh đường tẻ nhạt, tôi chỉ nhìn thấy em mặc váy cưới cười vui vẻ với tôi, sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra cả. Chú rể không mặc blazer trên tay cầm đơn kiện thẳng thừng tuyên bố với mọi người. Tôi đẩy Gia Linh xuống địa ngục vì em không biết, không hiểu, chỉ trách tôi phản bội em. Tôi đáp máy bay, rốt cuộc rồi tôi đã được trở về cùng em. Em không biết, chỉ tôi biết, điều đầu tiên tôi làm là chạy đi tìm em không biết, chỉ tôi biết, Thanh Tuấn à, đừng chạy nữa. Em dắt con Thanh Tuấn đi dạo phố, dáng người em thấp bé, chỉ cao hơn nó một cái đầu. Xa em hơn một năm, em vẫn không trưởng thành thêm tí nào, gương mặt vẫn như xưa, chỉ giống đứa con gái học cấp 3. Tôi ngồi trong taxi nhìn em, chỉ nhìn thôi, không đi đến. Em quay mặt lại, nhìn vào xe em hơi nhíu mày rồi đi tiếp. Em linh cảm có tôi quanh đây, tôi sống trong em, nhưng em không biết tôi chính xác là ở đâu. Cháu đã về Việt Nam ư? Dạ vâng. Cháu xin lỗi vì lúc trước không giải thích rõ ràng với bác. Tôi gặp ba em bối rối nhìn tôi. Tôi không ngại, rồi cũng sẽ là người một nhà. Đây là lúc giải tỏa mọi hiểu lầm. Tôi kể ba em nghe tôi đã làm gì ở Mỹ, yêu em thế nào, nhớ em ra sao. Bác ấy gật đầu, vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Vâng, bác hiểu cho cháu thì tốt quá rồi. Bác đừng nói với Minh Minh, cháu nghĩ chưa đến lúc. Ừ, cháu sẽ có chuyện nhờ bác giúp đỡ sau. Công ty Minh Tuấn đã xây dựng hơn một năm và sắp hoàn thành, đây là quà cho em, quà cho sự thất hứa của tôi. Tôi để em chờ 2 năm, em vẫn đang học đại học căn bản là không thể đến đây làm việc nhưng không việc gì là không thể nếu tôi có thể làm. Tôi đưa đơn mời em vào làm việc cho bác trai, em vẫn cứ tưởng mình là tài giỏi mới được nhận vào làm. Tôi bỗng thấy nhớ cô gái có mái tóc dài, mang đôi mắt kính cận dày cộm đến trường, hay gây sự với tôi mặc dù về sau em đã đeo kính áp tròng. Tôi là côn đồ, em là mọt sách ham ngủ, tôi gây sự với em mắng chửi tôi theo đuổi em chạy trốn khỏi tôi. Tôi buông em ra, em quấn lấy tôi. Em cứ như cuộn chỉ rối quấn quanh lõi, không biết phải tháo gỡ từ đâu, không biết có nên cắt bỏ hay không. Tôi tình nguyện để em quấn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trẻ con, tôi chững chạc. Em nhõng nhẽo, tôi dỗ dành. Em hay khóc, tôi lau nước mắt. Chỉ cần những điều em thiếu, tôi đều có thể bù đắp. Tôi ra quy định, mọi nhân viên trong công ty đều phải để tóc dài, mặc váy dạ hội đến lễ kỷ niệm của công ty. Em vẫn như xưa, chửi tôi biến thái dù không biết tôi là người ra lệnh. Tôi phì cười một mình nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tôi theo dõi em không biết, em đã xinh đẹp quyến rũ hơn từ bao giờ. Là do tôi xa em quá lâu nên không nhận ra chăng? Em mặc chiếc váy dạ hội tôn lên vóc dáng bé nhỏ vừa phải của em. Đôi mắt vẫn sáng ngời, khóe môi vẫn mím chặt ương ngạnh nhưng đẹp lạ thường. Khoảnh khắc em chạm vào tôi lúc khiêu vũ, cả người tôi như muốn tan chảy. Em như ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng lên tảng băng trong trái tim tôi. Em bảo em ghét tôi, em bảo tôi bội bạc, em hận tôi. Nhưng rồi em lại uống rượu một mình, tự chuốc say bản thân để giả vờ rằng mình chấp nhận điều đó. Tôi mang em về phòng, cất vào ngăn tủ của trái tim, em không có chìa khóa để mở nó, tôi đã quăng nó đi mất rồi. Em tỉnh dậy nhìn tôi ôm lấy em chống cự nhưng lại hỏi tôi một câu hỏi hết sức ngây ngô. Anh vẫn thật sự chưa có vợ. Tôi thấy trong lòng mình vui vẻ ấm áp lạ thường. Em vẫn yêu tôi, vẫn chờ tôi nên mới mong tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi cùng em ngắm hoàng hôn, em tha thứ cho tôi, chúng tôi hàn gắn, một lần nữa lại yêu nhau. Đồng nghiệp hiểu lầm, em lại phải gánh chịu những chỉ trích. Có lẽ vì tôi mà em gánh chịu những điều vô lý này quá nhiều. Tôi lấy chứng minh thư của em đi đăng ký kết hôn, em không biết. Tôi thông báo với mọi người rằng tôi đã kết hôn, em sững sờ nhìn tôi, khóe mắt rưng rưng. Chắc em tin tôi nhiều lắm. Thế rồi, em lại ngạc nhiên, em vừa vui mừng, vừa khó xử. Em đã là vợ tôi, em có thể trốn chắc. Tôi bảo em kết hôn, em tìm mọi cách để trốn tránh. Em vẫn còn trẻ con, em chưa trưởng thành, bao giờ em mới lớn đây chứ? Em trách tôi không có quà cưới cho em như ba tặng mẹ. Ba tôi chỉ tặng ẹ tôi trái tim, những cửa hàng sắc đẹp. Còn em là kẻ trộm hung hăng cướp mất trái tim tôi, còn là bà xã giám đốc, cả một tập đoàn, tôi còn có thể cho em thêm gì nữa? Em không biết, chỉ trách cứ, tôi và em kết hôn, em vẫn tròn trẻ con, em vẫn bảo tôi cõng, vẫn bảo tôi bế. Tôi không từ chối, em cười tít mắt rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi và em cùng ngắm thêm nhiều chiều hoàng hôn nữa. Tôi mua căn nhà ngoại ô, tôi thường đến công ty tập đàn guitar. Sẽ có một ngày điều ước của em thành sự thật, một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tôi đánh đàn, em ca hát dù em hát thật sự không hay. Chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau vui vẻ hết quãng đời còn lại. Chỉ tôi biết, em không biết, cuộc đời của tôi là một vòng lẩn quẩn, gặp em, yêu em, bị em trói chặt. Em bảo tôi là côn đồ, tôi cảm thấy không phải, em mới chính là côn đồ. Tôi là người yêu em trước, người tỏ tình trước, em đánh cắp trái tim tôi rồi giày vò nó. Nhưng em cũng không thể thoát khỏi tôi, vì tôi là côn đồ, tôi muốn có em chịu sự uy hiếp mà về bên tôi. Tôi yêu em, tôi không uy hiếp, em vẫn yêu tôi bởi vì tôi cũng đang nắm giữ trái tim em. Tôi sắp đặt mọi thứ, một tên côn đồ tính toán, em vẫn không hề hay biết. Cách chương.